Một bình ngọc bay ra. Nhĩ Can, đang viết chương 2. Mọi người chờ một chút, yên tâm đi. Ta sẽ không để ngươi thất vọng mà là tuyệt vọng mới đúng. Long Cơ Chiến Hồn.